Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1729, Luyện Hóa Hắc Viêm Sơn, 2, góc truyện audio.com, cuối cùng rốt cục hắn đã tìm ra được cách luyện hóa chính là dùng nguyên tố phong hệ cực mạnh để tiến hành hòa tan, nếu thế sẽ khiến hạt hắc tử trở thành tài liệu luyện thuật đỉnh cấp. Lúc Lý Vân Tiêu còn ở kiếp trước đã từng nhiều lần tìm kiếm hạt hắc tử, muốn luyện chế một phương thuật đỉnh, nhưng hiện giờ đã có Sơn Hà Đỉnh, đã không còn cần thiết nữa rồi. Tòa Thiên Diệu Hắc Tử Sơn này sức nặng đủ, chỉ là đẳng cấp hắc viêm quá thấp, nếu dung nhập thần hỏa của ta, vậy thì uy lực nhất định sẽ rất kinh khủng. Lý Vân Tiêu giơ cái búa lên cao cao, hung hăng nện xuống hắc viêm sơn, từng đạo lôi điện chi lực chấn nhập vào trong đó. Ầm ầm, ầm ầm, sơn thể dưới lôi đình không hề có chút tổn thương, nhưng thần niệm ma sa ở trong đó lại không ngừng bị lôi điện trùng kích. Giống, một tiếng gào thét từ bên trong truyền ra, vô số hắc viêm lần nữa tụ thành đầu thú, từ bên trong vọt ra. Nhưng nó chỉ lộ ra nửa mặt liền trực tiếp nhào tới thần hỏa thiêu đốt bên ngoài hắc sơn, giống như một chậu nước dội tắt hắc viêm kia vậy. A hát, đạo thần niệm kia của ma sa truyền đến tiếng kêu rên thống khổ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần hỏa cũng không phải đã dội tắt hắc viêm, mà nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nha nắc hỏa diễm đã có chút biến hóa, không ngờ lại trực tiếp hấp thu mất hắc viêm. Giờ phút này trên đảo hãm không, trong một chỗ ở thập phần hoa lệ. Triệu Văn Chiến đang mang theo ba người hải tộc đi tới, đột nhiên bị ma sa thống lĩnh bị kim giáp vệ sĩ ôm kêu thảm một tiếng, thân thể kéo căng lên, trong mắt trực tiếp lồi ra. Mấy người đều kinh hãi, Thủy Tiên càng cả kinh nói. Ma sa, ngươi làm sao vậy? Trong cổ họng ma sa phát ra thanh âm khàn khàn, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được, toàn bộ sức lực đều mất hết, cả người lần nữa ngất đi. Thủy Tiên kinh hoàng nói. Văn Chiến tiên sinh, ma sa hắn làm sao vậy? Triệu Văn Chiến vội vàng thăm dò thần thức vào trong cơ thể ma sa, sắc mặt âm trầm bất định, sau một lúc mới thu hồi thần thức lại cúi đầu không nói. Nhuận Tường trầm giọng nói, Văn Chiến tiên sinh, hắn vừa rồi đến cùng làm sao vậy? Triệu Văn Chiến do dự một chút, lúc này mới mở miệng nói. Nếu ta không đoán sai thì bổn mạng huyền khí của hắn đã bị Lý Vân Tiêu luyện hóa mất, chặt đứt liên hệ giữa hắn và huyền khí, cho nên tâm thần mới bị cắn trả. Lý Vân Tiêu chết tiệt. Trong mắt Thủy Tiên hiện lên một vòng hàn khí lăng lệ, trong thân thể bắn ra ra từng đạo kim mang, nàng đã nổi lên sát tâm rồi. Triệu Văn Chiến vội nói, như vậy kỳ thật chưa chắc không phải chuyện tốt, ta trong quá trình thay hắn trị liệu bớt đi Lý Vân Tiêu quấy nhiễu, lại càng thêm an toàn. Ánh mắt Thủy Tiên lạnh như băng, trên mặt mờ mịt nộ khí, nói. Như thế liền nhờ ngươi vậy. Trong mật thất tiểu viện, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên không trung, không ngừng luyện chế lấy Thiên Diệu Hắc Tử Sơn. Lý Vân Tiêu muốn làm chính là mượn nhờ Hắc Tử Sơn phát huy uy lực thần hỏa của mình đến mức lớn nhất, dù sao vật ấy cũng được thai nghén trong thiên diệu vô số năm mà sinh, đối với hỏa diễm có tác dụng tăng phúc rất mạnh. Xem ra Hắc Tử Sơn này đã bị tên ma sa kia tế luyện thời gian quá dài, sau khi hấp thu hắc viêm của hắn, đối với bảo vật này cũng có lực tương tác rất mạnh, ngược lại giảm bớt đi cho ta rất nhiều công sức. Lý Vân Tiêu thì thào tự nói một, góc truyện audio.com. Hồi quyết ấn trong tay biến đổi, một đạo ký hiệu kim sắc bay ra trực tiếp phóng lớn trên không trung, đánh vào trong ngọn lửa đầy trời. Liệt diễm màu đỏ nhạt kia bạo động trên trời cao, co rút vào trong hắc tử sơn, cuối cùng đều hợp nhập vào trong đó, nhan sắc cả tòa sơn thể vậy mà từ màu đen hóa thành màu đỏ như hỏa diễm vậy. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, ra tính chất thiên diệu hắc tử dị thường cứng rắn, ngoại trừ phong hệ chi lực cường đại ra, không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến nó, càng đừng nói biến sắc. Chắc là do lực lượng ngọn lửa này quá mạnh mẽ, ngay cả hắc tử cũng có chút không chịu không nổi rồi. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, sau đó một đạo cương phong lượn vòng trên tay, gào thét bay tới chỗ hắc tử sơn. Hắc tử sơn vạn lôi không phá dưới sức gió kia lại bắt đầu dần dần tan rã, hóa thành từng hạt tan vỡ ra khỏi sơn thể, những hạt kia phát ra ánh sáng nhạt hỏa hồng sắc, mỗi một khỏa đều ẩn chứa hỏa diễm rất mạnh, như ngàn vạn đom đóm bay khắp đầy trời vậy. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ đại hỉ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trước người, từng đạo quyết ấn đánh vào trong đó, khiến loại khí tức cuồng bạo kia cũng dần bị áp chế xuống. Không biết đã qua bao lâu, hạt phong bạo mới dần dần dẹp loạn, nhao nhao ngưng tụ tới chính giữa. Đùng đùng, đầy trời đều là tiếng nổ nhỏ, càng tụ càng lớn, viên cầu tối đen như mực không ngừng mô phỏng ngưng hình trên không trung, cuối cùng nhất hóa thành một đầu ngạc ngư nhỏ dài 3 xích im im lặng lặng nằm trên không trung. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhìn lại, đầu ngạc ngư kia đã lây nhiễm nhan sắc thiên diệu hắc tử, toàn thân đen kịt, nhưng là thần thức đảo qua, hỏa diễm chi lực ẩn chứa bên trong lại cường đại dị thường, ngay cả thần thức dò xét cũng bị trực tiếp đốt cháy sạch. Này, đừng nằm im ở đó nữa, mau tới đây cho ta. Lý Vân Tiêu quát tháo một tiếng, trong hai tròng mắt tuôn ra lãnh mang. Ngạc ngư kia mở mắt ra, lười biếng hoạt động tứ chi, bắt đầu bò tới chỗ hắn. Nó đi mỗi một bước đều mang đến cho Lý Vân Tiêu uy áp thật lớn, giống như một ngọn núi đè ép trong lòng vậy. Trong linh hồn yêu long đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nói. Thứ này dường như có chút không thành thật rồi. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Thứ ngu xuẩn, cho rằng nhận được chút lực lượng là có thể thoát khỏi tay ta sao? Ánh mắt của hắn cũng lạnh xuống, ngừng mắt nhìn qua ngạc ngư đang lộ vẻ kiệt ngao bất tuần kia. Ngạc ngư màu đen ngừng lại ở trước chỗ hắn chừng 3 mét, khép hai mắt lại không chút nhúc nhích. Lý Vân Tiêu duỗi tay phải ra, giới thần bi chậm rãi trồi lên từ lòng bàn tay, hắn nắm trong tay nói với ngạc ngư. Lại đây, ngạc ngư vẫn nằm im không nhúc nhích, hào khí giữa hai người thoáng cái trở nên ác liệt, ánh mắt Lý Vân Tiêu như nước im im lặng lặng nhìn qua ngạc ngư kia tựa hồ đang chờ đợi phản ứng của nó. Thứ này vốn là nguyên tố chi linh, ở trong vực ngoại tinh không với tư cách là một bộ phận của đại trận phong ấn, không biết đã sống bao nhiêu vạn năm rồi. Trận chiến ở Tống Nguyệt Dương thành, Thái Cổ Cương Phong hóa linh nguyên vẹn đã bị Đinh Sơn chém mất một nửa còn lại thực lực giảm mạnh lại bị ma chủ đế quân mang theo. Theo đế quân vừa chết, lúc trong hóa long trì nó lại mơ mơ hồ hồ đi theo Lý Vân Tiêu. Cách chương.